Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3449, là rất có nhu cầu hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy vị trưởng lão bưng lên chén canh, yên lặng lấy canh thay rượu, kính vợ chồng hai người Mặc Liên Thành đáp lễ một ngụm khúc đàn nhi, còn tại cùng đám người ha ha cười to. Bữa tối liền là tại loại này vui sướng không khí dưới, mãi cho đến kết thúc. Sau khi cơm nước xong, đã trời tối, nhưng đại nhân bọn họ vẫn như cũ cảm xúc tăng vọt, rất nhanh liền điểm đống lửa, vây quanh đống lửa ca hát, tán gẫu, ăn trái cây. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành tham dự một hồi, liền đưa ra nói phụ cận tản tản bộ. Vân chi bộ lạc các tộc nhân chỉ coi vợ chồng hai người tiểu biệt về sau, có rất nhiều lời muốn nói, ngầm hiểu lẫn nhau cười cười, không được cản trở bọn hắn. Khúc đàn nhi liền lôi kéo Mặc Liên Thành đi ra. Bọn nhỏ ánh mắt đi theo bọn hắn mà đi, hai vợ chồng đều là kỳ nhân, một cái luyện hóa ngốc đầu sơn ưng huyết tinh phách, một cái khác hôm nay lại lộ một tay điểm huyệt công phu, mấy cái tiểu mao đầu nhất định đem bọn hắn là làm thần tượng, không có nhịn xuống, cuối cùng cũng miễu la hét muốn đi theo, người còn không có đứng lên, bị bên cạnh đại nhân một quyền chấn áp xuống. Đi cái gì đi, bên ngoài đen thui, lão tử thật lâu không có ca hát, ngươi ngồi xuống nghe lão tử ca hát. Bọn nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn, cái kia chúng ta tình nguyện đi ngủ, các ngươi ca hát cùng quỷ gào tựa như, danh con, nói cái gì, hoa, bọn nhỏ cầu xin tha thứ tiếng kêu rên, từ gần đến xa. Khúc đàn nhi cùng Mặc Liên Thành chạy tới bộ lạc cuối cùng. Cách đó không xa, là cái kia một tòa yên tĩnh từ đường. Không có từ Quang Châu hộ tống, từ đường bất quá là một tòa phổ thông từ đường, hôm nay bữa tối trước đó. Lão tộc trưởng còn tự thân mang tộc nhân qua đây tế bái, nhưng mà, đối với trong đường không có thần linh sự tình, bọn hắn mặc dù ngoài miệng không nói gì, ở một bên nhìn xem Khúc Đàn Nhi, nhưng rõ ràng cảm nhận được bọn hắn thất vọng. Khúc Đàn Nhi như có điều suy nghĩ nhìn tới từ đường. Thành Thành, chúng ta đã đi tới nơi này một bên 2 tháng. Mặc Liên Thành gật đầu, thời gian trôi qua thật nhanh, chúng ta là vì lão đại tìm tạo nên nhục thân tư liệu tới. Có thể là, cho tới bây giờ, trừ cổ điện cái kia lão tiền bối chỉ xích phượng giới con đường này, đối với vạn niên hỏa tinh, chúng ta không có cái khác đầu mối. Khúc đàn nhi thở dài, đàn nhi không vội, chỉ cần xác định vạn niên hỏa tinh xác thực tế mảnh này đại lục, chúng ta tìm tới nó, là sớm muộn sự tình. Mặc Liên Thành trấn an nói, Khúc đàn nhi trầm ngâm hỏi, Thành Thành, ta tổng cảm thấy tộc trưởng không đơn giản, nếu không... cùng hắn tìm hiểu một chút. Mặc Liên Thành gật đầu tán đồng nàng ý nghĩ, ta vẫn luôn có ý đó, chỉ là, còn chưa mở miệng tìm hiểu, liền một mực lớn nhỏ sự tình không ngừng, dẫn đến sự tình kéo tới hôm nay, bọn hắn một điểm tiến triển đều không có. Tự nhiên, cái này ở trong, ràng buộc bọn hắn lớn nhất nhân tố chủ yếu, là bọn hắn năng lực bị hạn chế. Hắn không có nói ra miệng mà nói, Khúc Đàn Nhi tự hiểu qua đây, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Hiện tại, chỉ ít ta đã tìm tòi đến ngốc đầu sơn ưng truyền thừa, cuối cùng rảo bước tiến lên một bước. Chỉ là rảo bước tiến lên một bước, bọn hắn vị trí Xích Phong núi, nghe nói là Xích Phượng giới yếu nhất địa phương, không chỉ rừng người yếu, liền thú tộc thực lực, cũng đối lập yếu ớt. Chỉ là một đầu ngốc đầu sơn ưng truyền thừa, đối với bên ngoài cao thâm mạt chắc cường giả tới nói, được cho cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tốt đã kích Khúc đàn nhi sĩ khí, Mặc Liên Thành cười cười, không có nói tiếp. Trầm mặc một chút, Mặc Liên Thành lại hỏi, đàn nhi, sư tôn hắn vẫn là không có phản ứng sao? Khúc đàn nhi lắc đầu, không có, bất quá, ta tin tưởng, hắn nhanh tỉnh. Mặc Liên Thành đôi lông mày khẽ nâng, làm sao mà biết, cách chương.